Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đèn pin lại lập mới công. Ta nói cảnh sát đồng chí, ngươi nói chuyện cũng muốn rằng cái cơ bản pháp có được hay không? Nhậm Giang Trì đáng giận nhất cái mông ngồi lệch ra, lập tức cũng mặc kệ cái gì cảnh sát không cảnh sát. Tại chỗ liền chọc trở về. Ta đụng xe của hắn không giả, nhưng là ngươi con mắt nào trông thấy ta chuẩn bị đánh ngươi rồi? Nha a, tiểu tử ngươi cho ta khiêu chiến có phải hay không? Cảnh sát lập tức cũng nổi giận, duỗi tay lần mò cái mông sau còng tay. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi khảo trở về. Ha ha, Nhậm Giang Trì cười lạnh, đem chính mình hai tay ngả vào cảnh sát trước mặt. Miệng bên trong gọi nói, Lý Khải Binh, ta vốn là muốn cho ngươi lưu mặt mũi, không nghĩ tới ngươi vậy mà không biết tiến thối. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngày hôm qua kiểm tra còn không có viết đã nghiền a? Nếu như còn muốn tiếp tục viết, vậy liền cứ việc khảo đi. A, ngươi làm sao biết ta gọi Lý Khải Binh? Lại làm sao biết ta hôm qua viết kiểm tra? Lý Khải Bình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Nhậm Giang Trì. Khiếp sợ tay đều có chút phát run lên. Làm sao biết tên của ngươi? Lại làm sao biết ngươi hôm qua viết kiểm tra? Hừ hừ, ta chẳng lẽ có thể nói cho ngươi là ta dùng đèn pin cầm tay thấu thị công năng phát hiện ngươi? Nhét vào trong túi phần này kiểm tra. Cũng từ kiểm tra lạc khoản bên trên biết tên của ngươi cùng viết ngày sao? Nhậm Giang Trì trong lòng cười lạnh, không thèm quan tâm Lý Khải Binh, chỉ là quay đầu nói với Phương Thắng Tuyết, lớp trưởng, ngươi đưa di động mở ra, giúp ta đem đoạn video này quay xuống, ghi nhớ nhất định phải quay rõ ràng cảnh số. Ta tin tưởng thành phố cục cảnh sát chính cảnh phong nghiêm cảnh kỳ ban lãnh đạo nhất định sẽ phi. Thường thưởng thức Lý Khải Binh đồng chí cái này loại không biết hối cải ngược gây án vong ngã tinh. Thần, Phương Thắng Tuyết chính hết sức chăm chú xem náo nhiệt. Không có chút nào lo lắng Nhậm Giang Trì sẽ xảy ra chuyện. Dù sao thật muốn nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Chính mình đem gì nhỏ rời ra ngoài là được. Lại không nghĩ tới Nhậm Giang Trì trả lại cho nàng phân công nhiệm vụ. Để nàng chụp video. Lập tức thật hưng phấn lên tiếng, giơ tay lên cơ đối với Lý Khải Binh liền chụp lên. Nghe được, chính cảnh phong nghiêm cảnh kỳ ban lãnh đạo, mấy chữ. Lý Khải Binh trong lòng không khỏi run lên, vẻn vẹn giao đại đội tuần cảnh bên trong. Liền có hai cái không biết thu liễm đồng sự đụng vào họng súng bị lột đồng phục cảnh sát. Mình cũng không muốn làm cái thứ ba, thấy Phương Thắng Tuyết đối với hắn bắt đầu quay chụp. Vội vàng liên tục khoát tay. Ai, cô nương, đừng vuốt, ta cũng là đang thi hành công vụ. Có ý kiến các ngươi có thể đề mà. Hoàng Hạo Minh lại không biết ở giữa nguyên nhân. Đại đại liệt liệt hướng về phía Lý Khải Binh nói ra. Sợ cái gì, để nàng cứ việc quay. Các ngươi cục lãnh đạo nếu như muốn thật tìm ngươi phiền phức. Ta tìm thúc thúc ta ra mặt giải quyết. Nghe được câu này, Lý Khải Binh dọa đến chân đều mềm nhũn, trong lòng thầm mắng Hoàng Hạo Minh đây không phải tìm đường chết sao? Cũng dám tại Nhậm Giang Trì đồng bạn ghi chép video là nói như vậy. Một khi để Nhậm Giang Trì đem video này giao đến thị cục, chính cảnh phong nghiêm cảnh kỳ ban lãnh. Đạo, chính mình khẳng định là chết chắc, mà lại Lý Khải Binh không hoài nghi chút nào. Nhậm Giang Trì có năng lực như vậy, bởi vì hắn chẳng những có thể chính xác tên biết mình, hơn nữa còn biết mình hôm qua bị cưỡng chế viết kiểm tra. Dạng này người, nếu như trong thị cục không có một chút bối cảnh, đó mới là gia quỷ đâu. Hoàng Hạo Minh, người câm miệng cho ta. Lý Khải Binh chỉ vào Hoàng Hạo Minh giận quát to một tiếng. Sau đó lại quay đầu hướng Nhậm Giang Trì cầu xin tha thứ. Nhậm tiên sinh, ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa với ngươi. Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Ngươi nhanh để cho bạn học ngươi không cần tại thu hình lại. Được, Nhậm Giang Trì cũng là thấy tốt thì lấy. Lớp trưởng, trước đình chỉ quay video đi. Sau đó lại quay đầu nói với Lý Khải Binh. Về phần nói phía trước ghi chép tốt cái này một đoạn ngắn video. Sẽ hay không giao đến các ngươi thị cục chính cảnh phong ban lãnh đạo trong tay. Liền nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Cái này ngươi yên tâm. Cái này ngươi yên tâm. Lý Khải Binh liên tục gật đầu. Nhìn thấy Lý Khải Binh đối với Nhậm Giang Trì cúi đầu khom lưng. Hoàng Hạo Minh trong lòng cái này lửa nhưng lớn lắm. Hắn chỉ vào Lý Khải Binh nói ra. Ngươi vừa rồi để ai ngậm miệng a? Để ngươi ngậm miệng. Lý Khải Binh nghiêm túc hướng về phía Hoàng Hạo Minh đưa tay ra. Xin đem ngươi bằng lái xe. Chứng nhận xe lấy ra. Ngươi cái phá cảnh sát. Đầu óc có phải bị bệnh hay không a? Hoàng Hạo Minh cái mũi đều kém chút tức điên. Hắn đụng xe của ta. Ngươi ngược lại muốn cha ta bằng lái xe. Chứng nhận xe. Đúng. Đây là chúng ta xử lý tai nạn giao thông tiêu chuẩn quá trình. Xin đem ngươi bằng lái xe. Chứng nhận xe giao ra. Lý Khải Binh lạnh như băng nói. Tốt tốt tốt. Hoàng Hạo Minh tức giận đến cười lạnh. Lý Khải Binh đúng không? Lão tử ghi nhớ ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay kết cuộc như thế nào. Nói hắn mở cửa xe. Đem chính mình bằng lái xe cùng chứng nhận xe giao cho Lý Khải Binh. Lý Khải Binh đem hắn bằng lái xe cùng chứng nhận xe cẩn thận kiểm tra một lần. Nắm ở trong tay cũng không trả lại cho Hoàng Hạo Minh. Người trước tiên đem chuyện đã xảy ra kỹ càng giảng thuật một lần đi. Hoàng Hạo Minh còn lần thứ nhất đụng phải chính mình thúc thúc tên tuổi đều vô dụng thời điểm. Chỉ có thể là trước nắm lỗ mũi. Đem sự tình giảng thuật một lần. Trọng điểm miêu tả Nhậm Giang Trì đem hắn xách ở giữa không trung muốn đánh hắn sự tình. Lại không nghĩ tới sự miêu tả của hắn càng tại Lý Khải Binh trong suy nghĩ ngồi vững Nhậm Giang Trì bối cảnh. Thử ngẫm lại xem, nếu như Nhậm Giang Trì thật không có bối cảnh gì, dám đối với Hoàng Hạo Minh dạng này người đánh sao? Dù cho Nhậm Giang Trì không biết Hoàng Hạo Minh thân phận chân thật, nhưng là chỉ bằng Hoàng Hạo Minh chiếc này Bentley xe sang trọng, liền nên đem Hoàng Hạo Minh bối cảnh đoán cái 7-8 phần a. Nhậm tiên sinh, như vậy mời ngươi nói lại thuật một chút, là chuyện gì xảy ra đi? So sánh với Hoàng Hạo Minh, Lý Khải Binh thái độ đối với Nhậm Giang Trì liền khách khí rất nhiều. Nhậm Giang Trì liền từ góc độ của hắn, đem chuyện đã xảy ra cũng giảng thuật một lần, đều xem trọng điểm cường điệu là Hoàng Hạo Minh trước mắng hắn cũng đối với hắn động thủ. Hắn không thể nhịn được nữa, mới đem Hoàng Hạo Minh xách tới giữa không trung cảnh cáo một chút. Nguyên lai là bởi vì một đứa bé trơn bóng tấm đưa tới sự cố a. Lý Khải Binh nhẹ gật đầu. Vậy sẽ phải trước nghĩ biện pháp đem đứa trẻ kia tìm cho ra. Hắn đánh giám, nơi nào có cái gì trơn bóng tấm tiểu hài nhi, khẳng định là hắn lập ra. Hoàng Hạo Minh nổi trận lôi đình nói, có phải là hắn hay không lập ra rất đơn giản, chỉ cần điều dùng một chút thiên nhãn giám sát là được rồi. Lý Khải Binh dùng ngón tay chỉ hơn 20 mét từ ngoài đến miệng camera giám sát. Mặt khác ngươi cùng Nhậm tiên sinh đến tột cùng là ai ra tay trước? Nhìn xem giám sát như thường có thể tra rõ ràng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Hạo Minh dùng ngón tay nửa ngày Lý Khải Binh. Hận nói ra, ta tính minh bạch, ngươi cái tên này căn bản chính là cùng hắn cấu kết với nhau hát đôi. Họ Lý, ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không để thúc thúc ta bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi hoài nghi nghề nghiệp của ta phẩm hạnh, mời hướng chúng ta đại đội lãnh đạo khiếu nại. Lý Khải Binh lạnh như băng nói. Nhưng là nếu như ngươi còn dám uy hiếp ta, ta có quyền lấy tội làm trở ngại công vụ đối với ngươi khai thác cưỡng chế biện pháp. Tốt tốt tốt, ngươi có gan. Hoàng Hạo Minh tức giận đến dậm chân một cái, lấy ra điện thoại di động tránh ở một bên gọi điện thoại. Lý Khải Binh không còn để ý không hỏi Hoàng Hạo Minh. quay người nói với Nhậm Giang Trì, Nhậm tiên sinh, ngươi lưu một chút số điện thoại di động, liền có thể rời đi trước. Tai nạn giao thông trách nhiệm nhận định sách sẽ tải trong vòng 5 ngày ra. Mời ngươi tải tiếp vào điện thoại sau đến Dương Nam Cảnh sát Giao thông đại đội hiện trường nhận lấy. Đến lúc đó nếu như đối với trách nhiệm nhận định có cái gì dị nghị, có thể lại cái khác khiếu nại. Đi đấy, vậy ta liền trở về chờ các ngươi điện thoại thông chi. Nhậm Giang Trì cùng Lý Khải Binh bắt tay, đẩy xe điện cùng Phương Thắng Tuyết cùng rời đi hiện trường. Hoàng Hạo Minh trông thấy Trạng vừa tức được ngao ngao gọi. Chỉ vào Lý Khải Binh nói ra, ngươi đem bọn hắn dạng này thả đi. Tương lai xảy ra chuyện gì, ngươi nhưng là muốn phụ trách. Nói nhảm, ta không chịu trách nhiệm còn có thể ngươi đến phụ trách à. Lý Khải Binh cầm bút nhìn qua Hoàng Hạo Minh, mời ngươi báo một chút số điện thoại. Tai nạn giao thông trách nhiệm nhận định sách sẽ tải trong vòng 5 ngày ra. Mời ngươi tải tiếp vào điện thoại sau đến Dương Nam Cảnh sát Giao thông đại đội hiện trường nhận lấy. Đến lúc đó nếu như đối với trách nhiệm nhận định có cái gì dị nghị, có thể lại cái khác khiếu nại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.